Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 132, Thái hậu hồi cung trước dự kiến. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Hoàng cung Thiên Liệt Quốc, Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc nhìn mấy vị hoàng tử đang quỳ phía chứa tràn nhi cùng TDD đến Đông Hưng Quốc, rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng đế nghiêm mặt hỏi, BTS từ trước đến nay chưa từng không nói lời nào mà bỏ đi như vậy, tại sao lần này lại có thể bỏ đi không chút tin tức chứ? Tam hoàng tử Bắc Thần Lẫm vội vào đứng ra nói. Phụ hoàng, hoàng huynh cùng TDD đến Đông Hưng Quốc là vì việc hòa thân giữa hai nước, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về. Hắn cũng mới nghe được tin tức này từ quản gia của Thái tử Phủ, BTS vào chiều hôm thả tiểu thúy ra, chỉ nói là muốn đi Đông Hưng Quốc một chuyến, sau đó liền bỏ đi, đến nãy đã qua 6 ngày, vẫn chưa quay trở về. Dạ phải, phụ hoàng, mấy ngày nữa hoàng huynh cùng hoàng tẩu sẽ trở về thôi, phụ hoàng không cần phải lo lắng. Nhị hoàng tử nhìn thấy sắc mặt ngày càng khó coi của hoàng đế cũng vội vàng khuyên giải. Hoàng đế chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó mới chậm rãi nói. Các người mỗi đứa chuẩn bị một chút, ngày kia Thái hậu sẽ hồi cung. Mấy vị hoàng tử tại đó có chút kinh ngạc, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cả bốn người đều hiếu kỳ quay sang nhìn hoàng đế. Phụ hoàng, không phải Thái hậu tháng sau mới hồi cung sao? Sao sớm như vậy đã trở về rồi? Lúc này, BTS cùng TDD đều không ở đây, đến lúc đó, nếu Thái hậu biết Thái tử cùng Thái tử Phi không đến nghênh giá, e rằng TDD sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Thái hậu. Đúng là dự tính tháng sau mới quay về, nhưng ta cũng không biết tại sao, đột nhiên Thái hậu lại hồi cung trước dự tính, chỉ hy vọng Hàn Nhi cùng DD có thể về kịp trước lúc Thái hậu hồi cung. Hoàng đế thở dài nói. Đột nhiên nghĩ đến một việc gì đó, liền quay người nhìn về phía Bắc Thần Tường đang im lặng đứng ở bên cạnh. Tường Nhi, chẫm có nghe chữ vương nói, Ngạo Nhi đã hơn một tháng chưa về vương phủ, ngươi có biết hắn đang làm gì không? Sao có thể bận đến nỗi ngay cả vương phủ cũng không thèm trở về chứ? Hoàng đế dò xét nhìn Bắc Thần Tường, ông luôn cảm thấy BTN có việc gì đang giấu ông, mà BTN trở về lần này, quan hệ giữa hai cha con ông dường như cũng đã trở thành người xa lạ, điều này khiến ông cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ông thật không ngờ, việc ông đưa BTN ra khỏi cung lại khiến hắn hận ông như vậy. Phụ hoàng, hoàng huynh đã quen với cuộc sống bên ngoài rồi, đương nhiên không thích bị ép ở lại trong vương phủ, nên chắc đã tự dọn ra sống ở biệt viện bên ngoài. BTT vội vàng giải thích, kỳ thực lần này hắn cùng BTN trở về, đều tự mình mua một biệt viện ở bên ngoài, có khi ở vương phủ, có khi lại ở biệt viện. Hơn nữa hắn cũng biết quan hệ giữa BTN và chữ vương, hoàn toàn không được ôn hòa như mọi người vẫn nghĩ, tuy hắn không biết giữa BTN và chữ vương có uẩn khúc gì, nhưng hắn cảm nhận được hoàng huynh đối với chữ vương là cảm giác vừa sợ hãi vừa thống hận. Đứa trẻ này, tại sao ngay cả buổi thượng triều buổi sớm cũng không đến? Hoàng đế tiếp tục hỏi, buổi chiều sớm đối với mỗi hoàng tử là một việc vô cùng quan trọng, việc này liên quan đến việc quốc gia đại sự, không thể bỏ qua. Phụ hoàng, hoàng huynh vì sao lại trở nên như vậy, lẽ nào phụ hoàng không rõ sao? BTT nhìn ông, những lời nói hàm ý khiến ông ngay lập tức không thể hỏi thêm gì nữa. Rốt cuộc vẫn là do sự tình năm đó, e rằng nỗi khúc mắc này, mãi mãi không thể hóa giải. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, bầu không khí ngượng ngùng lúc đó phải do ba vị hoàng tử đứng ra giải vây, sau đó mới bình yên kết thúc. Hồng Trần Cách Chương.